Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, phần 118. Nhị hoàng tử né tránh Phù Lan nhìn qua tầm mắt, thấy hắn đã vô lực lại mở miệng nói chuyện, trên mặt vô cùng đau đớn. "Cữu cữu, ngươi như thế nào có thể làm ra những việc này đâu?" "Ta..." Đến sau lại đã hồng mắt, thanh âm nghẹn ngào, điệu bộ như vậy đảo thực sự có vài phần giống đối những việc này không chút nào cảm kích bộ dáng. Hoàng đế quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng mà tuyên bố: "Phù Lan tội ác tày trời, ấn luật đương tru, chịu ngũ sa phanh thây chi hình, sở hữu gia quyến cập vây cánh cùng với cùng tội, trảm lập quyết, trong phủ sở hữu nô bộc lưu đày 3000 dặm, vĩnh sinh không được hồi kinh." Giọng nói đem lạc, đã có mấy người hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Phù Lan tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong cổ họng phát ra dọa dọa hai tiếng, tính cả những người này cùng nhau bị cấm quân kéo đi ra ngoài. Nhị hoàng tử cúi người quỳ đến trên mặt đất, lời lẽ chính đáng nói: "Phụ hoàng, nhi thần mắt hôn tâm hạt, thế nhưng vẫn luôn không chỗ nào phát hiện, hiện giờ phù gia nhị tử thượng bên ngoài đào vong, nhi thần khủng gặp phải đại loạn, tự thỉnh hoàng mệnh, tiến đến chóc nã." "Không cần." Hoàng đế phất phất tay, ngữ khí đông cứng, ánh mắt càng là lạnh lẽo nhìn quét hắn. "Việc này ngươi lý nên tị hiềm, trẫm đều có an bài." Nhị hoàng tử lấy ngạch chạm đất, trong lòng thê lương một mảnh. Tuy rằng Phù Lan cuối cùng vẫn là ôm hạ chịu tội, nhưng hoàng đế đối hắn lòng nghi ngờ thượng ở. Tam hoàng tử chừng hắn một cái, lòng có không cam lòng vệ tranh cư nhiên không có cùng nhau bị hạch tội. Phương muốn mở miệng thấy Thục Phi đối với hắn không giấu vết mà lắc đầu, lại nhẫn nại xuống dưới. Phù gia mãn môn sao chẳng cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Lưu tại trong điện triều thần yên lặng thở ra một hơi, đồng thời lại bắt đầu cảm thấy bất an lên. Ngày xưa một tay che trời tướng quân, một sớm hành kém liền sai liền rơi vào chết không toàn thây kết cục. Nếu là chính mình đâu? Mọi người ở đây cho rằng việc này đã chấm dứt là lúc. Cao Chính Viễn lại bỗng nhiên đứng dậy. "Hoàng thượng, lão thần còn có một chuyện muốn bẩm báo." Hoàng đế trầm giọng nói. Nói, Cao Chính Viễn lại bỗng nhiên xoay người, đối với ngoài điện hô thanh: "Cao Lê, đem người dẫn tới." Giọng nói rơi xuống, tự ngoài điện chậm rãi đi tới một người, đầy đầu đầu bạc ở dưới ánh mặt trời có chút chói mắt. Hắn xuyên thân thủy lục trường y, khuôn mặt còn như năm đó biến mất phía trước bộ dáng, chỉ là tang thương vài phần. Trong tay dắt một cây tính chất không rõ dây thừng, kia một đầu bó một vị lão phụ, bà lão cả người đen nhánh, đầy mặt đầy đầu như là bị huyết bắt quá, tóc ngưng kết thành từng khối, theo nàng đi lại gian rào rạt rất huyết vẩy. Gương mặt kia càng là làm người vọng mà sinh sợ, dưới da một đám bướu thịt đoàn kết, mấp máy hai hạ lúc sau lại biến mất đi xuống, rồi sau đó lại lần nữa cổ ra tới. "Thảo dân Cao Lê khấu kiến hoàng thượng." "Hoàng thượng vạn tuế." Mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh. Thật là Cao Lê, năm đó tiên hoàng hậu vẫn là thái tử phi là lúc, Cao Lê liền mất tích. Ai đều có thể đoán được, chỉ sợ là thượng là thái tử hoàng đế âm thầm đối Cao Lê hạ tay. Hiện giờ nhìn đến hắn hảo hảo, như thế nào có thể không kinh ngạc. Hoàng đế ánh mắt lóe lóe, thong thả nói: "Mời đến đi." Cao Chính Viễn nhìn thoáng qua đường quỳ xuống hai người, giếng cổ không gợn sóng, hai mắt lộ ra một tia lãnh quang, dương giọng nói: "Lão thần thỉnh hoàng thượng tra rõ năm đó tiên hoàng hậu hoang thệ một chuyện." Động tác nhất trí mà hút không khí tiếng vang lên. Tiêu Phòng Điện đến bây giờ cũng không bỏ lệnh cấm, ai cũng không dám ở hoàng đế trước mặt nhắc tới tiên hoàng hậu. Cao Chính Viễn như vậy gióng trống khua chiêng, chẳng lẽ là thật kêu hắn tra ra cái gì không thành? Trẫm đang có ý này. Hoàng đế cùng Cao Chính Viễn liếc nhau, trận này diễn còn phải diễn đi xuống. Đường hạ người nào? Cao Lê ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, từ cổ tay áo móc ra một cái hẹp khẩu bình sứ, dọc theo Miêu Tiên Nhi sái một vòng, đỏ sậm huyết làm thành một cái viên. Hoàng đế cũng không ngăn cản. Cao Chính Viễn trầm giọng nói: "Hoàng thượng còn nhớ rõ Đức Phi nương nương bên người lương hạ?" Hoàng đế hướng tới Miêu Tiên Nhi nhìn lại, nàng bên môi bị gặm ra một cái phá động, đen nhánh hàm răng gian phảng phất có thứ gì xúc tu thoảng qua, cả khuôn mặt nhăn bèo nhèo bị huyết che lại nguyên bản nhan sắc. Từ này thân hình vẫn là có thể nhìn ra tuổi ước chừng có 70-80 tuổi. Là có như vậy cá nhân. Cao Chính Viễn âm thanh lạnh lùng nói: "Tiên hoàng hậu hoang thệ lúc sau, lão thần cảm thấy quá mức kỳ quặc, kinh nhiều năm điều tra, rốt cuộc ở phía trước mấy ngày, đem người này nắm ra tới." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Đức Phi biến thành như vậy quái vật bộ dáng, cũng là cùng người này có quan hệ." Chương 129, ý của ngươi là, cái này bà lão đó là lương hạ? Là. Cao Chính Viễn chém đinh chặt sắt nói: "Con ta cùng Chi Hòa giải nhiều ngày, nếu không có Đức Phi bỗng nhiên cổ độc phát tác, chỉ sợ còn không thể đem Chi bắt lấy." Đức Phi vu oan hãm hại Cố Hoài Du ngày đó biến thành như vậy quái vật bộ dáng. Cũng không phải cái gì bí mật. Phần lớn quan viên đều có nghe thấy. Hiện giờ lại vừa nghe tiên hoàng hậu chết cùng Đức Phi rơi đài đều cùng người này có quan hệ. Nhìn về phía nàng ánh mắt đều trước mang theo 7 phần sợ hãi. Hoàng hậu ánh mắt phức tạp mà nhìn Miêu Thiên Nhi. Thu hồi tầm mắt là lúc không giấu vết nhìn lướt qua Cố Hoài Du. Lúc này mới mở miệng. Cao đại nhân ý tứ là. Đức Phi là bị người mưu hại thành như vậy. Cao Chính Viễn đứng thẳng thân mình. Hướng về hoàng hậu chắp tay nói. Không. Lão thần ý tứ là. Này hết thảy đều là Đức Phi gieo gió gặt bão. Là nàng mưu hại tiên hoàng hậu báo ứng. Giọng nói như sấm chợt vang. Giống như ở trầm tĩnh như nước kim loan điện đầu hạ một viên kinh thiên cự thạch. Kích khởi ngàn tầng ngã lãng. Mọi người kinh nghi bất định nhìn cảm xúc trào dâng Cao Chính Viễn. Còn chưa từ Cao Lê bỗng nhiên xuất hiện trung tỉnh thần. Lại bị hắn một đạo sét đánh đến ngất. Hoàng đế thần sắc khó lường. Đạm thanh nói. Cao Ái Khanh. Ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Lời nói đến cuối cùng. Đã là có uy hiếp chi ý. Chúng thần minh bạch. Long chi nghịch lân không thể đụng vào. Mọi việc quan tiên hoàng hậu. Càng là một chữ cũng không thể đề. Đủ loại quan lại cúi đầu nín thở. Trong điện chết giống nhau yên tĩnh. Bên ngoài rõ ràng vẫn là mặt trời chói chang. Mọi người lại phảng phất bị lòng bàn chân dâng lên cổ khí lạnh đông lại ở tại chỗ. Hồi hoàng thượng nói, nếu vô chứng cứ, thần đoạn không có khả năng nói ra lần này đi quá giới hạn chi ngôn, Cao Chính Viễn không chút nào. Sợ hãi, cao giọng mà nói, Cao đại nhân, nhị hoàng tử trong lòng hoảng hốt, cuối cùng là nhịn không được mở miệng a nói. Ta mẫu phi đối tiên hoàng hậu luôn luôn kính trọng có thêm. Vạn không có khả năng làm ra mưu hại tiên hoàng hậu một chuyện. Thỉnh ngài nói cẩn thận, Cao Chính Viễn cười lạnh một tiếng. Thong thả ung dung nói. Nhị hoàng tử tạm thời đừng nóng nảy. Vẫn là trước hết nghe nàng nói như thế nào đi, Cố Hoài Du cùng Tống Thời Cẩn liếc nhau. Thấy hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích ý có điều chỉ. Trong lòng nháy mắt hiểu được. Hoàng đế vì sao phải đem Đức Phi lưu tại hôm nay công thầm ni bởi vì tiên hoàng hậu di ngôn. Cao Chính Viễn tuyệt đối không thể mạo hiểm nguy hiểm ở cái này thời điểm đem Cao Lê đưa tới hoàng. Đế trước mặt, trừ phi, đây là hoàng đế ý bảo. Đến nỗi nguyên nhân, nếu sở liệu không tồi, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội công khai Tống Thời Cẩn thân phận. Tôn thần y nghe vậy sau, lạnh mặt đem Miêu Thiên Nhi trên người dây thừng cởi bỏ. Hướng nàng trong miệng tắc một viên thuốc viên lúc sau, liền đứng ở một bên thủ. Thực cốt đau đớn tới quá mức đột nhiên, Miêu Thiên Nhi trong cơ thể tựa vạn kiến gặm cắn. Phủ một bị buông ra liền ném tới trên mặt đất, từ lỗ mũi trung khái ra hai điều ròi dạng bạch trùng. Vừa lúc rơi xuống tôn thần y rắc đồ vật thượng, cực kỳ thống khổ mà trên mặt đất búng búng hóa thành một bãi máu đen. Đủ loại quan lại ra đầu từng trận tê dại, rốt cuộc hiểu được, trên mặt nàng những cái đó căng phồng bao khối bên trong trang chính là vật gì. Tội dân tên là Miêu Thiên Nhi, đó là năm đó cùng Tĩnh Thu cùng Tùy Đức Phi tiến cung lương hạ. Nhân ta sinh với Miêu Cương nhất thiện độc cùng cổ. Ở hoàng hậu sinh hạ đại hoàng tử lúc sau, Đức Phi liền làm ta ở thứ hai nhân thân trên dưới hỗn độc cùng phệ hồn cổ, bởi vì trên môi phá cái. Đại động, Miêu Thiên Nhi nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Tiên hoàng hậu sau khi chết, Đức Phi e sợ cho sự phát, tìm cụ hủy dung thi thể. Nói dối ta chết bất đắc kỳ tử. Mạng lớn tướng quân âm thầm tiếp ứng. Đem ta tiếp trở về đại tướng quân phủ giấu kín đến nay. Nhị hoàng tử nghe nàng lời nói. Khóe mắt kinh hoàng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Phụ hoàng, này lão bà tử rõ ràng là ở nói bậy. Lương hạ ở 10 năm trước vốn nhờ bệnh chết bất đắc kỳ tử. Nếu sống đến bây giờ cũng bất quá 25-6. Ngài thả nhìn nàng bộ dáng. Sao có thể là lương hạ, hoàng đế còn chưa lên tiếng. Miêu Thiên Nhi liền nói. Tộc của ta người dưỡng cổ đều là lấy tâm huyết nuôi nấng. Ta lão thành như vậy cũng hoàn toàn không kỳ quái. Năm đó ta liền biết được Đức Phi là cái không từ thủ đoạn người. Cho nên tự cấp đại hoàng tử hạ cổ là lúc. Ta đồng thời cũng cấp Đức Phi hạ, nếu là ngươi không tin, có thể ngẫm lại, mấy năm nay mỗi phùng mưa dầm thiên, Đức Phi hay không luôn là tâm tật phát tác không có thuốc chữa. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh ai quá 3 ngày, nhị hoàng tử thần sắc đại biến. Đức Phi có tâm tật việc này là sự thật, Miêu Thiên Nhi cũng xác thật là năm đó lương hạ, chỉ là hắn hiện giờ đã nhân phù ra sự đã chịu hoàng đế nghi kỵ. Nếu lại liên lụy ra tiên hoàng hậu một chuyện, mà nay sau này muốn xoay người, cơ hồ không có khả năng. Ta mẫu phi có tâm tật, trong cung ngoài cung biết đến người không ít, cũng không thể chứng minh ngươi chính là lương hạ. Vệ tranh nỗi lòng hỗn độn, lạnh lùng sắc bén nói. Miêu Thiên Nhi hô suy hô cười nhạo vài cái, cũng không lại cùng hắn nhiều dây dưa. Tiếp theo mới vừa rồi nói. Thẳng đến ngày trước ta nhận được đại tướng quân mệnh lệnh. đem dẫn phát phệ hồn cổ thuốc bột giao cho Tưởng Hàn. Chờ Tống đại nhân một hôn mê, liền sẽ từ ta thao túng cổ trùng đến này chết bất đắc kỳ tử. Khi đó ta mới biết được, nguyên lai năm đó đại hoàng tử cũng chưa chết với hỏa hoạn, trong đại điện châm rơi có thể nghe. Suy nghĩ minh bạch Miêu Tiên Nhi nói lúc sau, triều thần cơ hồ mỗi người đều phải sụi lơ trên mặt đất. Theo bản năng tưởng triều Tống thời cần nhìn lại, lại nhịn xuống, một lòng miêu chảo tựa mà cáo. Hắn là đại hoàng tử, là tiên hoàng hậu duy nhất hài tử, cũng là hoàng đế niệm nhiều năm hoàng tử. Cao Chính Viễn phảng phất đột nhiên trố mắt ở đương trường, run lên môi lúc sau, nhìn Miêu Tiên Nhi hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, các ngươi đều cho rằng đã chết đại hoàng tử, đó là hiện giờ Tống ngự sử Tống thời cần. Miêu Tiên Nhi màu đỏ tươi con ngươi nhìn không ra cảm xúc. Năm đó bởi vì hoàng thượng đối đại hoàng tử cảm tình đạm mạc tránh mà không thấy. Thêm chi hoàng hậu nhận thấy được chính mình thân hoạn kỳ độc không sống được bao lâu. Ở Đức Phi xử kế lầm đạo dưới, mệnh bên người nàng nha hoàn lửa đốt tiêu phòng cung thiên điện. Đem chân chính đại hoàng tử cùng một khối tử thi thay cho. Âm thầm hộ tống tới rồi ngoài cung. Những cái đó hộ vệ, vẫn là Phù Lan mệnh chính mình thủ hạ xuyên long lân vệ quần áo đi giết. Thật thật giả giả nửa nọ nửa kia. Miêu Tiên Nhi chỉ là dựa theo công đạo xuống dưới nói. Chẳng trách nàng sẽ như vậy thành thật. Bởi vì nàng còn tưởng kéo dài hơi tàn sống sót. Nàng tuy là mỗi người sợ hãi thảo quỷ bà, nhưng cũng không biết võ công. Nhân từ tuổi nhỏ liền lấy thân làm mãnh dưỡng cổ. Thể lực thậm chí còn không bằng tiểu hài tử. Bị chảo mấy ngày nay, nàng mới đầu còn nghĩ muốn chạy trốn chạy. Nhưng Cao Lê cái kia sát ngàn đao ở nàng toàn thân bát đầy cầu huyết. Làm lại bát, vòng đi vòng lại ở trên người kết hạ thật dày một tầng huyết y áo giáp. Cổ trùng nhất sợ kia đồ vật, mất đi chúng nó trợ giúp sau. Miêu Tiên Nhi muốn trốn đi không khác người si nói mộng. Cũng bởi vì cầu huyết thêm thân, cổ trùng thời gian dài phóng không ra đi, liền sẽ bắt đầu phản phệ chủ nhân. Loại này phệ thể tư vị so chết còn gian nan. Nếu không có tôn thần y dược áp chế, trong cơ thể những cái đó sâu liền sẽ bắt đầu gặm cắn nàng làn da. Điên cuồng sinh sản nứt vỡ nàng thân mình nổ tan xác mà chết. Cho nên nàng không có lựa chọn, chỉ có thể khuất nhục mặc kệ nó. Miêu Tiên Nhi dừng một chút, tiếp tục nói. Còn có một chuyện, năm đó đại hoàng tử cùng hoàng thượng cũng không thân thiết. Cũng là Đức Phi sai người là Mân Y, tôn thần y nhăn nhăn mày. Chuyện này ở thẩm vấn nàng ngày đó, nàng cũng không có nói ra tới. Miêu Tiên Nhi trên mặt đất ma ma phía sau lưng, nơi đó ác ngứa ác đau. Nàng chỉ là tưởng sớm một chút nói xong sớm một chút giải thoát mà thôi. Cho nên, nàng xoay chuyển màu đỏ tươi trong mắt, nhìn về phía Tống thời cần lớn tiếng nói. Đại hoàng tử, ngươi còn nhớ rõ. Trong trí nhớ nhất lệnh ngươi chán ghét Long Tiên Hương, ngươi nói cái gì? Hoàng đế thốt nhiên biến sắc, ngực thật mạnh phập phồng liền môi đều bắt đầu phát run. Cái gì Long Tiên Hương? Đại hoàng tử mới đầu cùng ngài cũng không xa lạ, thấy ai đều là cười hì hì bộ dáng. Chính là sau lại thấy ngài liền khóc, ngài không kỳ quái sao? Miêu Tiên Nhi mắt đỏ khóa hoàng đế, cực kỳ thong thả nói. Trong điện châm rơi có thể nghe, triều thần trên trán treo mồ hôi lạnh từng giọt tạp đến đen nhánh ánh sáng trên sàn nhà. Một hồi ngự tiền công thẩm phát triển đến hiện tại là ai cũng không có dự đoán được. Vốn dĩ hảo hảo thẩm mưu phản án tử. Sao Tống thời cần lắc mình biến hóa liền thành đại hoàng tử. Hơn nữa hoàng đế kia bộ dáng cũng không kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, hắn sáng sớm sẽ biết. Liễu Quý Phi chậm rãi vỗ về chỉ thượng mang theo hồng bảo dưới mặt. Đối này nhưng thật ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay việc nàng đã sớm biết không phải sao. Không giấu vết nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Thấy nàng trong mắt phiếm đen tối không rõ quang, cong cong khóe môi sau, rời đi tầm mắt, là ai? Hoàng đế hỏi, không chút nào ngoài ý muốn. Miêu Tiên Nhi trả lời, là Đức Phi, con trẻ tuổi nhỏ không biết người, thông thường chỉ là lấy khí vị cập động tác cùng nhan sắc phân biệt. Hoàng hậu ra ở cữ sau, đại hoàng tử y lệ từ Đông Lục cung hoàng tử Sở Bà Vú chăm sóc. Mỗi ngày nửa đêm, Đức Phi sẽ mệnh tĩnh thu lẻn vào hoàng tử Sở, đem huân long tiên hương khăn che lại đại hoàng tử đôi mắt. Dùng châm đi đâm hắn móng chân cái, đãi hắn muốn khóc, liền sẽ che lại hắn miệng, dần giả xuống dưới, đại hoàng tử nghe thấy tới Long Tiên Hương liền sẽ phản xạ có điều kiện cảm thấy đau đớn. Ngoặc kép, hết chương.